Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Chương 187 lâm thời thẩm phán hội người tới. Vừa mới bọn họ ở hành lang lời nói, một chữ không rơi đều nghe vào đối diện phòng Chiến Dung lỗ tai. Chiến Dung không giống Tần Liệt, tâm lớn đến thiên sập xuống có cao vóc dáng đỉnh. Chiến Dung cũng minh bạch, Đường Thời cùng Viêm Tự, khẳng định sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Chỉ có Tần Liệt mới ngây ngốc, cái gì đều không nghĩ, không hỏi. Liền tánh mạng đều phó thác cho Đường Thời. Nhưng Đường Thời cùng Viêm Tự, lại có bí mật gạt Tần Liệt cái kia kẻ lỗ mãng. Đường Thời tâm tình vốn dĩ không tồi, nên giải quyết sự tình đều giải quyết. Hiện tại chỉ cần chờ thẩm phán hội khảo hạch là được. Không nghĩ tới Long Miên cùng Viêm Tự đều tới cấp hắn rối rắm. Một cái hai cái đều không bớt lo, Đường Thời thở phì phì mãnh chọc hệ thống. Hệ thống vẫn luôn đang chờ Đường Thời triệu hoán, tùy thời tùy chỗ tiến vào thăng cấp trạng thái. Chính là, nó một kiểm tra đo lường, mới phát hiện, Đường Thời hôm nay nguyên năng tiêu hao quá lớn, hoàn toàn cung không dậy nổi nó ngày đầu tiên thăng cấp tiêu hao. Chỉ có thể ngày mai lại bắt đầu rồi, Đường Thời hỏi. Thăng cấp yêu cầu nhiều ít thiên? Hệ thống, 7 đến 10 thiên không đợi. Đường Thời, hành đi, mấy ngày nay, ta liền đem chính mình giao cho ngươi. Ngươi tưởng như thế nào lăn lộn cứ việc đến đây đi. Đến lúc đó nhiều cho ta điểm bồi thường là được, hệ thống. Ngày kế sáng sớm, Đường Thời còn chưa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng liền nghe được một cái điện tử âm nhắc nhở, hệ thống thăng cấp nhiệm vụ khởi động. Thăng cấp trong lúc, ký chủ sở hữu nguyên năng đều về hệ thống sở hữu. Ký chủ thể năng, có khả năng hàng đến người thường cấp bậc, thỉnh ký chủ chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Thăng cấp hiện tại bắt đầu, Đường Thời đột nhiên mở mắt, trong cơ thể nguyên năng như là bị một con khô cạn quái vật. Một hơi hút khô rồi, là thật sự sạch sẽ, một giọt đều không dư thừa, không chỉ có như thế. Đường Thời còn cảm giác được, ngay cả trong cơ thể lực lượng cùng tinh thần đều bị rút cạn. Cả người phi thường mỏi mệt, thân thể đột nhiên trọng mấy chục lần, thị giác cùng tính giác năng lực cũng tại hạ hàng. Nguyên bản đứng ở cửa sổ, có thể nhìn đến rất xa ở ngoài đồ vật, hiện tại chỉ có thể nhìn đến bể bơi biên một cái đồ uống vại. Liền là cái gì thẻ bài cũng thấy không rõ, tính giác cũng không được. Người ở vào trong phòng, an an tĩnh tĩnh, ngoại giới bất luận cái gì thanh âm đều nghe không thấy, Đường Thời lúc này mới biết được. Căn nhà này cách âm hiệu quả kỳ thật phi thường hảo. Chẳng qua vào ở chính là bọn họ này đó phi nhân loại. Tự nhiên liền không cảm giác được phòng ở chỗ tốt rồi, hiện tại biến trở về người thường. Đường Thời khắc sâu cảm nhận được người thường cùng thức tỉnh giả chi gian chênh lệch. Đâu chỉ là khác nhau như trời với đất, Đường Thời đứng ở cửa sổ đã phát một lát ngốc. Nghe thấy tiếng đập cửa, đi qua đi mở cửa, nguyên bản chỉ cần 2-3 bước là có thể tới cửa. Hiện tại lại đi rồi thật nhiều bước mới đến, kéo ra cửa phòng, Tần Liệt đứng ở cửa, ngươi còn chưa ngủ tỉnh sao? Cọ tới cọ lui, làm gì đâu, ở dưới lầu hô ngươi như vậy nhiều thanh cũng không theo tiếng. Bữa sáng đều phải bị người ăn xong rồi. Mau tới, Tần Liệt nói xong. Lại hấp tấp đi rồi, Đường Thời đứng ở cửa. Nhìn Tần Liệt thân ảnh. Vài bước liền vượt tới rồi cửa thang lầu. Thực mau liền không ảnh, Đường Thời thay đổi quần áo. Đi theo xuống lầu, hắn thật lâu không có cảm giác được. Loại này từng bước một đi đường kiên định cùng cố sức cảm ơn siêu từ đời trước đến trọng sinh trở về. Còn không có như thế rõ ràng cảm giác, có thể là đời trước thực lực còn không có cường cho tới bây giờ nông nỗi. Cho nên cảm giác không quá rõ ràng, hiện tại từ anh hùng kỳ trực tiếp hàng vì người thường. Cảm giác liền quá rõ ràng, bọn họ đều ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn bữa sáng. Trên bàn cơm thực trầm mặc, có vẻ có điểm tễ, Đường Thời chậm rãi đi tới. Nhìn đến hình chữ nhật bàn ăn chung quanh bãi đầy ghế dựa. Viêm Tự bên người phóng một chương không ghế dựa. Long Miên bên người thả một chương không ghế dựa. Tần Liệt thấy bọn họ bên người đều có một chương không ghế dựa. Cũng đi cầm một chương lại đây. Thật vất vả mới đem ghế dựa tễ đến chính mình bên người, vỗ vỗ bên người ghế dựa. Sinh động nói, lại đây ngồi, cơm nước xong ta muốn đi muốn nợ. Lão tử 100 đồng vàng không biết phiên nhiều ít lần. Bọn họ đừng nghĩ khuỵt nợ, Chiến Dung ăn cơm động tác ngừng. Nhìn Tần Liệt kia ngốc thiếu dạng, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Cũng bất động động não ngẫm lại, trên bàn cơm đều tễ thành như vậy. Viêm Tự cùng Long Miên vì cái gì một hai phải tắc hai chương không ghế dựa tiến vào. Tần Liệt cái này nhị hóa cũng một hai phải tắc một chương tiến vào. Quả thực tim đánh, đường thời không chút suy nghĩ. Liền ngồi tới rồi Tần Liệt bên người, quả nhiên. Cái này động tác lập tức khiến cho đối diện hai người bất mãn. Đều ngẩng đầu căm thù Tần Liệt một đầu mờ mịt. Làm sao vậy, các ngươi cũng muốn đi. Các ngươi áp chú không có. Chiến Dung vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Đem một cái lột tốt nấu trứng bỏ vào Tần Liệt trong chén. Ăn ngươi cơm siêu. Tần Liệt vừa thấy đến trứng gà. Nắm lên nĩa xoa trụ. Hai khẩu liền giải quyết. Lúc này còn có trứng gà ăn. Đã phi thường xa xỉ. Tuyệt đối không thể lãng phí một đinh điểm mơ siêu. Tần Liệt ăn uống no đủ. Một mặt miệng liền phải chạy. Chiến Dung cũng đứng lên. Muốn cùng hắn cùng đi, Tần Liệt hoàn toàn không thèm để ý, hắn nô lệ, đương nhiên muốn đi theo hắn, Tần Liệt cùng Chiến Dung vừa đi. Trên bàn cơm chỉ còn lại có bọn họ ba người, đường thời mí mắt cũng không nâng một chút. Ăn xong lúc sau, trực tiếp về phòng, tùy tiện bọn họ như thế nào nháo. Có bản lĩnh đi ra ngoài đánh một hồi hắn cũng mặc kệ. Cũng không tinh lực quản, hắn cảm giác phi thường mỏi mệt. Yêu cầu Hưu Đường Thời về phòng liền tiếp theo ngủ, chờ hắn cảm giác được đói bò dậy, phát hiện trên tủ đầu giường phòng ấm áp đồ ăn, chỉ nghe hương vị, Đường Thời liền biết, đây là Viêm Tự La Mơ Siêu. Đường Thời nhịn không được thở dài, người thường quả nhiên rất nguy hiểm, hắn ngủ lúc sau không có một chút cảnh giác tính, liền Viêm Tự khi nào tiến vào hắn cũng không biết, đồ ăn vẫn là trước sau như một ngon miệng. Viêm Tự đưa tới đồ ăn không nhiều không ít, vừa vặn tốt đủ Đường Thời ăn no, sẽ không dư lại, cũng không phải ít. Đường Thời cầm chén đĩa đưa đi xuống. Đi đến cửa thang lầu, nghe thấy phòng khách có xa lạ thanh âm mơ siêu. Người thật sự không suy xét một chút, cơ hội này phi thường khó được, bao nhiêu người muốn tham gia thẩm phán hội khảo hạch, đều sẽ bị ngăn ở khảo hạch tư cách ở ngoài. Hiện tại thẩm phán hội đơn độc mệnh ta lại đây, mời ngươi tham gia lần này chính quy khảo hạch, lấy ngươi năng lực, khẳng định có thể thông qua khảo hạch, đến lúc đó, ngươi liền sẽ là Thương Long Thành thẩm phán hội nhóm đầu tiên chính thức thẩm phán viên. Quyền lợi to lớn, là ngươi không thể tưởng tượng, không có hứng thú. Long Miên lãnh đạm thanh âm truyền tới, Đường Thời từ trên lầu xuống dưới, lập tức đi phòng bếp. Cầm chén đĩa bỏ vào phòng bếp, mới đi tới, Long Miên ngồi ở trên sofa, một chân điệp ở một khác điều đầu gối. Khí chất cao quý, dung mạo tuấn nhã, thong dong uống trước mặt một ly trà, ngồi ở trên sofa lận nam. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Đường Thời, ngoài thành kia chàng khiêu chiến. Hoành động toàn bộ Thương Long Thành, hiện tại rốt cuộc không ai dám đề chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Đầu đường cuối ngõ đều ở chuyên, Đường Thời cùng Viêm Tự thực lực có bao nhiêu đáng sợ, lâm thời thẩm phán hội không có khả năng. Không biết Đường Thời cùng Viêm Tự là ai, bằng không cũng sẽ không lập tức làm ra đáp lại. Ngày hôm sau liền phái người lại đây thỉnh Long Miên tham gia thẩm phán hội khảo hạch ngày hôm qua. Khiêu chiến, Lận Nam cũng không có ở hiện trường. Xong việc cũng nghe không ít người miêu tả lúc ấy tình cảnh, tuy nói chỉ khống chế phù văn sinh vật. Tiến hành chiến đấu, nhìn không ra tự thân thực lực, nhưng hơi chút có điểm kiến thức người đều sẽ biết, có thể lập tức khống chế như vậy nhiều phù văn sinh vật. Bọn họ nguyên năng lượng đến nhiều phong phú, mới có thể làm được điểm này, Đường Thời không có cơ hội ra tay. Không biết chân chính am hiểu cái gì. Nhưng là Viêm Tự kia lôi đình một kích, chính là sợ hãi không ít người. Theo lý thuyết, như thế chi cường người, ít nhất cũng là anh hùng thì cấp bậc, chính là Lận Nam nhìn trước mắt Đường Thời, thấy thế nào cũng không giống trong lời đồn cái kia nguyên năng lượng nghịch thiên người. Ngược lại giống cái liền nguyên năng cũng không có người thường. Nhưng thật ra vẫn luôn ngồi ở trên sofa không nói lời nào Viêm Tự. Làm hắn thăm không ra sâu cạn, thực lực sâu không lường được, Đường Thời mặt mang nhạt nhẽo mỉm cười ngồi vào trên sofa. Phi thường tự nhiên ngồi xuống Viêm Tự bên người, ngồi ở bên kia Long Miên lập tức chừng nổi lên đôi mắt, Viêm Tự lại giống cái hai tử giống nhau. Bởi vì Đường Thời đơn giản lựa chọn hắn, mà cảm thấy vui vẻ, hướng Đường Thời giới thiệu nói. Vị này chính là thẩm phán hội Lâm Thời thẩm phán viên Lận Nam Mơ Siêu, đây là Lận Nam vào cửa khi tự giới thiệu khi nói, Viêm Tự nhưng không quen biết thẩm phán hội người, cũng không cho rằng hắn chính là thẩm phán viên, cho nên phi thường chuẩn xác ở thẩm phán viên phía trước bỏ thêm cái Lâm Thời. Liên tính là hiện tại thẩm phán viên, cũng giống nhau muốn tham gia khảo hạch, có thể thông qua, đó chính là quốc gia biên chế thẩm phán viên. Thông qua không được, nhậm ngươi mặt mũi lại đại, cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, Lận Nam nhưng thật ra không ngại Viêm Tự như thế nào giới thiệu. Chính mình, người khác nói lại dễ nghe, đến lúc đó không thông qua khảo hạch. Giống nhau trở thành bình thường thức tỉnh giả, Lận Nam chủ động vươn tay tới. Ngươi hảo, nói vậy ngươi chính là trong lời đồn Đường Thời tiên sinh, Đường Thời duỗi tay qua đi. Cùng hắn tương nắm, không cần khách khí, kêu tên của ta là được, Lận Nam tuổi cùng bọn họ xấp xỉ. Xuất phát từ lễ phép, sẽ xưng hô bọn họ vì tiên sinh. Hắn biết rõ, bọn họ ba cái một cái đều không dễ chào. Bằng không Lâm Thời thẩm phán hội cũng sẽ không đem khuyên bảo Long Miên sự giao cho hắn tới. Là Mơ Siêu Lận Nam gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi tới vừa lúc, nghe nói ngươi là Long Miên tiên sinh ca ca, ta phụng Lâm Thời thẩm phán hội mệnh lệnh, tới mời Long Miên tiên sinh tham gia nửa tháng sau thẩm phán hội khảo hạch. Chỉ là Long Miên tiên sinh tựa hồ chí không ở này. Cho nên, Đường Thời cười xua xua tay. Ngươi nếu là muốn cho ta khuyên khuyên hắn, vẫn là tính, Long Miên là sẽ không cùng ta cạnh tranh, Lận Nam kinh ngạc. Ngươi muốn tham gia thẩm phán hội khảo hạch, Đường Thời nói, không sai, này vẫn luôn là mục tiêu của ta, Lận Nam diện lộ trầm tư. Do dự nói, ngươi có biết hay không toàn bộ Tương Long thành thượng trăm vạn người, có thể tham gia thẩm phán hội khảo hạch người, chỉ có 160 người. Đường Thời thản nhiên nói, ta đương nhiên biết thẩm phán hội khảo hạch sự, đời trước hắn tuy rằng không có thể tham gia, nhưng nhiều ít nghe nói qua một ít, đối với thẩm phán hội khảo hạch khó khăn, hắn vẫn là hiểu rõ, liên tính mặt khác cơ cấu khảo hạch. Cũng sẽ thiết có báo danh điều kiện, giống thẩm phán hội như vậy cấp bậc khảo hạch, khó khăn lớn hơn nữa. Đầu tiên ở khảo hạch tư cách thượng liền sẽ soát rớt một số lớn. Chỉ có cuối cùng có được tham gia khảo hạch tư cách 160 người mới có thể chân chính tiến vào khảo hạch giai đoạn, chỉ cần có thể đi vào khảo hạch giai đoạn. Kỳ thật ly thẩm phán viên thân phận đã không xa, liền tính bị thua, cuối cùng cũng có thể vớt cái dự bị thẩm phán viên tư cách. Hết chương.